Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 257, nhận ra, Yểm Vương Phi mới thật sự là Thanh Vũ quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Lam thoáng biến sắc rồi lập tức cười khẩy lại, muốn giở trò mê hoặc lòng người. Ngươi đúng là có năng lực tiên tri, có thể dự đoán tương lai, nhưng trong miệng ngươi có câu nào là thật không? Nếu năng lực tiên tri của ngươi thật sự lợi hại như vậy thì năm xưa sao lại bị lão già Phản U lừa gạt? Hừ, e rằng bây giờ sức mạnh của ngươi chỉ còn một nửa so với năm xưa mà thôi. Nếu ngươi có thể tiên tri vậy sao lại không đoán được hôm nay mình sẽ rơi vào tay bọn ta? Vô Chân lắc đầu, Phản U chưa nói với ngươi sao? Năng lực tiên tri không thể dùng trên chính bản thân. Hơn nữa, làm sao ngươi biết ta không đoán trước được ngày hôm nay? Tim Viêm Lam chợt đập mạnh. Hắn nhíu mày chặt hơn. Ngươi còn giở trò gì nữa? Vô Chân chỉ mỉm cười. Ngươi có biết cũng chẳng ích gì. Có đôi khi, kẻ ngu xuẩn lại dễ dàng lừa gạt người thông minh hơn. Sát Sát rất thông minh, cũng rất mạnh. Nàng ta sai ở chỗ, quá mạnh mẽ. Vô Chân ngẩng đầu, cười rạng rỡ. Thứ ngớ ngẩn mà Vô Bành tạo ra ngược lại lại phát huy công dụng lớn nhất. Từ trước đến nay Thanh Vũ hiếm khi bị lật thuyền. Nhưng lần này nàng thật sự gặp rắc rối rồi. Tại Mai Viên, Atona gặp báo ứng. Nàng ta từng giết hại dưỡng phụ dưỡng mẫu, lột da, lấy xương, bắt linh hồn họ làm nô lệ. Bây giờ, khi hai oan hồn đã thoát khỏi gông cùm, tất nhiên sẽ quay lại báo thù. Hai con ác quỷ này rõ ràng muốn tra tấn Atona đến chết, khiến nàng ta nếm trải cực hình trần gian gấp vạn lần trước khi buông tha. Hoàng Phong hứng thú quan sát. Nhìn Atona bị ác quỷ gặm xé từng mảnh thịt. Cảnh tượng máu me này nàng ta đã quen, nhưng với người thường, đó chính là địa ngục. Dù là lão thái quân cùng những người khác đã thấy nhiều cảnh đời, giờ phút này cũng không chịu nổi, đều nhắm mắt không dám nhìn. Chỉ có Tiểu Ngọc Lang vẫn bình tĩnh, còn Hách Nhị tiểu thư tuy nhíu mày nhưng vẫn gắng gượng theo dõi. Mục Anh dù cũng thấy cảnh tượng này quá đỗi tàn nhẫn nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, cố mở mắt nhìn. Nàng muốn tận mắt chứng kiến kẻ giả mạo kia phải trả giá thế nào. Lúc nãy đối phương còn dẫn ác quỷ đến giết bọn họ, rõ ràng là sau khi bị vạch trần thì nổi giận, muốn giết người diệt khẩu. Đúng lúc này, một bóng dáng bỗng xuất hiện đánh bật hai con ác quỷ văng ra, đẩy đến bên cạnh Hoàng Phong. Hoàng Phong nghiêm mặt, xoay chiếc ô giấy trong tay, thu hai con ác quỷ vào trong đó, ngạc nhiên nhìn Thanh Vũ vừa đơn độc trở về. Đế cơ, sắc mặt Thanh Vũ âm trầm. Một tay bóp lấy cổ Atona đang thoi thóp, sức mạnh quỷ hồn của nàng như một lưỡi búa khổng lồ, không thèm quan tâm có nghiền nát kẻ giả mạo này hay không, trực tiếp đâm vào linh hồn đối phương. Nhưng kết quả là, trong đầu kẻ giả mạo này thật sự trống rỗng đến mức chuột cũng phải lắc đầu chán nản. Thanh Vũ cố đào sâu, tìm kiếm trong ký ức nàng ta, cuối cùng cũng lôi ra được một bóng dáng. Đó là một nam nhân đeo mặt nạ nọa. Nàng nghe thấy Atona gọi người đó là đại ca, tay Thanh Vũ khẽ run, luồng sức mạnh truyền vào lại càng thêm dữ dội, cố gắng moi móc thêm manh mối từ Atona. Mơ hồ, nàng nhìn thấy một sợi tơ đen trên người nàng ta. Đó là một loại tơ nhân quả mà nàng chưa từng thấy, mang theo điểm xấu và điểm dữ. Đầu kia của dây kéo dài vào hư không vô tận, như đang nắm giữ một kẻ khác. Thanh Vũ cố gắng nắm lấy sợi dây nhân quả này nhưng nó dường như tồn tại ở một không gian khác. Nàng mở mắt, ném Atona xuống đất, lạnh lùng ra lệnh. Giữ mạng ở lại, đừng để chết vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong sững sờ, không hiểu nguyên do nhưng không hỏi nhiều mà lập tức làm theo lệnh. Sắc mặt Thanh Vũ mơ hồ bất định, giọng nói của bút phán quan cũng trở nên nghiêm túc vô cùng. A Vũ, sợi tơ đen đó là gì vậy? Ta có thể cảm nhận được trên đó có khí tức nhân quả, nhưng lẽ ra tất cả nhân quả trên thế gian đều nằm trong tay ngươi, tại sao ngươi lại không thể chạm vào nó? Đó là cấm thuật của vu tộc không thuộc ngũ hành, không bị nhân quả của tam giới trói buộc. Giọng Thanh Vũ lạnh lẽo, nếu không phải lần này nàng mạnh mẽ xâm nhập vào linh hồn của kẻ giả mạo, cộng thêm thời gian dài ở bên Tiêu Trầm Nghiên, đã có sự lĩnh hội sâu sắc với vu lực của vu tộc. Đừng nói là bắt giữ, có khi nàng còn chẳng nhìn thấy sợi dây đen kia. Thanh Vũ có một linh cảm mãnh liệt, đầu kia của sợi dây nhân quả đen kia rất có thể chính là gã nam nhân đeo mặt nạ nọa. Mà cái đó rất có khả năng là chính là đại ca Vân Tranh của nàng, Ngón tay Thanh Vũ siết chặt, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển hàng ngàn lần trong nháy mắt. Nàng nghiến răng, tức giận đến mức bật cười. Vô tộc giỏi lắm, Vô Chân giỏi lắm, quả nhiên là cố ý, nàng luôn cảm thấy kỳ lạ. Vô Chân biết rõ sự tồn tại của nàng, cố tình để Vu Bành tạo ra một kẻ giả mạo giống hệt đại ca. Nhưng tại sao kẻ giả mạo này lại là một tên vô dụng? Thậm chí ngu xuẩn đến mức quá đáng, một kẻ nàng có thể bpcst dễ dàng. Hóa ra đây chính là cái bẫy răng sẵn chờ nàng. Vô Chân không sợ nàng nhận ra, thậm chí còn mong nàng ra tay với kẻ giả mạo này. Câu nói trước đó của Vô Chân rất có thể là thật. Bởi vì, mỗi một vết thương trên cơ thể kẻ giả mạo này đều sẽ thông qua sợi, dây nhân quả đen, đó mà phản lại lên người đại ca Vân Tranh của nàng. Người mà nàng luôn muốn tìm kiếm, cuối cùng lại vì nàng mà trở nên thương tích đầy mình. Buồn cười nhất chính là, nếu gã nam nhân đeo mặt nạ nọa kia thực sự là đại ca nàng, vậy chẳng phải hắn vẫn luôn ở trong hoàng cung, chỉ cách nàng một bước chân thôi sao? Đột nhiên Thanh Vũ nghĩ đến Tạ Sơ, Vu tộc muốn đoạt lấy Thất Khiếu Linh Lung Tâm lại để đại ca nàng ra tay. Dụng ý hiểm độc của bọn chúng đã quá rõ ràng, dù có thành công hay không, chỉ cần sự thật này bị phơi bày trước mặt Tiêu Trầm Nghiên cũng đủ khiến hắn tâm thần đại loạn. Dù là đại ca hay Tạ Sơ, đối với cái tên Nghiên Mực đáng ghét kia mà nói, đều không phải những người xa lạ bình thường. Thanh Vũ đột ngột ngẩng đầu, nhìn về hướng hoàng cung. Chết tiệt, nàng không vào được hoàng cung. Mà ngay lúc này, khi Nguyên Lão Thái Quân và Trương Lão Phu Nhân nhìn thấy Thanh Vũ đột ngột xuất hiện, cả hai đều hoảng hồn. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt nàng, hai vị lão phu nhân lập tức bỏ qua đống thịt máu đầm đìa của Atona trong tay nàng, đồng loạt kinh hô. Thanh Vũ quận chúa, hai vị phu nhân Tả tướng và Hữu tướng vốn sắp ngất đi, nay bị giật mình đến mức mở mắt trừng trừng. Cả hai hoảng hốt, làm sao lại có thêm một Thanh Vũ quận chúa nữa. Nhưng khi nhìn thấy Thanh Vũ thực sự, cả hai lại sững sờ. Phu nhân Tả tướng vô thức nói, đâu phải Thanh Vũ quận chúa, đó là Yểm Vương Phi mà. Nguyên Lão Thái Quân kinh nghi, Yểm Vương Phi, nữ nhi của Vân Hậu Hành sao, không thể trách bà được. Danh tiếng Yểm Vương Phi Thanh Vũ chấn động khắp kinh thành, nhưng ngày thường nàng hoặc là ở lì trong vương phủ, hoặc là đi trừ yêu diệt ma. Hai lần duy nhất xuất hiện trong giới nữ quyến, lần nào cũng đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, những nữ quyến tham gia hai lần đó đều là thế hệ trẻ. Trong hàng bối phận lớn tuổi chỉ có Lão Thái Quân Nhữ Dương Vương phủ từng gặp nàng. Trương Lão Phu Nhân buột miệng thốt lên, sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng là Thanh Vũ quận chúa, nàng giống hệt như lúc còn nhỏ. Tiểu Thanh Vũ quận chúa có diện mạo giống hệt ngoại tổ của mình, chúng ta tuyệt đối không thể nhận nhầm. Sao nàng có thể là nữ nhi của Vân Hậu Hành được? Lời nói vang lên như sấm nổ, phu nhân Tả tướng và Hữu tướng bị chấn động đến mơ mơ hồ hồ. Hách Nhị tiểu thư cũng choáng váng, nàng mở to hai mắt đầy hoang mang, cảm giác buồn nôn do bị cảnh tượng đẫm máu CSTH. CS cũng bị cuốn phăng đi. Vương phi tỷ tỷ sao lại là Thanh Vũ quận chúa được? Nếu tỷ ấy là Thanh Vũ quận chúa, vậy tỷ ấy và vương gia. Hách Hồng Anh không thể tin nổi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mục Anh. Nàng nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt nóng hổi của Mục Anh, trong khoảnh khắc ấy Hách Hồng Anh như được đánh thức. Miệng nàng há càng lúc càng lớn, lẩm bẩm, đây thật sự là một vở kịch hay mà. Cách chương